Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi lừa phỉnh, may mà Thẩm Sơ Ngưng không nghi ngờ cuốn tiểu thuyết đạo nhái mà nàng ta đang đọc. Vài ngày sau, Thẩm Sơ Ngưng lại chủ động tìm ta, nói muốn tìm thêm vài món đồ dưỡng da mới từ Đàm gia để tặng cho quý nhân tơ. Dù trong lòng thầm cười, nhưng vẫn lộ vẻ khó xử, nói rằng hàng hóa cần thời gian sản xuất lâu, không biết còn hàng tồn không, nhưng cũng có thể thử xem sao. Sau khi để nàng ta đợi vài ngày, ta mới chủ động tìm Thẩm Sơ Ngưng, nói rằng biểu thiếu gia Đàm gia vẫn một lòng si tình với nàng ta, đồng ý mở một cửa hàng riêng ở kinh thành, chuyên bán Ngọc Chi Xuân, nếu có nhu cầu, nàng ta có thể giới thiệu họ đến cửa hàng đặt mua, nói là do Thẩm Sơ Ngưng giới thiệu sẽ được giảm giá 20. Giảm giá chỉ là nói đùa, chỉ cần tăng giá lên 20 là có thể bù lại. Nhưng Thẩm Sơ Ngưng lại rất thích kiểu này, dù sao trong kịch bản của nàng ta là người được chọn, là trung tâm của mọi sự chú ý, nam nhân ai cũng mê. Từ đó, Thẩm Sơ Ngưng vẫn tiếp tục dùng ké mỹ phẩm miễn phí của ta, mỗi ngày làm người đại diện, đi khắp các buổi tiệc, gặp ai cũng khoe. Ngọc Chi Xuân của mình là độc nhất vô nhị ở kinh thành, tuy việc này khiến không ít người ganh tị, nhưng nhờ đó mà danh tiếng sản phẩm cũng vang xa. Mấy vị tiểu thư nhà giàu kia thiếu tiền, hàng tốt tranh nhau mua không kịp. Trong chốc lát, cửa hàng mỹ phẩm Ngọc Chi Xuân, độc nhất vô nhị kinh thành liền nổi như cồn. Không chỉ các tiểu thư khuê các trong kinh thành, mà cả các quý nhân trong cung cũng bí mật sai người đến hỏi mua. Ta không dám lơ là, lập tức tuyển thêm nhân viên, mở rộng dịch vụ đặt hàng riêng. Mỗi tháng, ngoài việc bán lẻ tại cửa hàng, những mặt hàng cao cấp dành cho tiểu thư nhà vương tôn quý tộc đều được giao tận nhà. Nhìn sổ sách lợi nhuận tăng lên từng ngày, lòng ta cũng dần yên tâm. Có tiền thì vạn sự dễ dàng, chỉ cần rời khỏi Thẩm gia trước khi thái tử bị lật đổ, ta sẽ hoàn toàn an toàn. Việc kinh doanh của ta phát đạt, mỗi ngày nhìn sổ sách mà tinh thần phấn chấn. Hôm đó, ta vừa cùng Thải Hoàn đi kiểm tra cửa hàng về thì thấy không khí trong phủ Thẩm gia có vẻ rất nặng nề. Hỏi thăm mới biết, hóa ra sáng nay thánh chỉ ban hôn cho Thẩm Sơ Ngưng đã được ban xuống. Nhưng bất ngờ là, chỉ là chức trắc phi, điều này khiến Thẩm Sơ Ngưng hoàn toàn ngỡ ngàng. Nàng ta miễn cưỡng nhận thánh chỉ. Khi người của thái tử vừa rời đi, nàng ta liền nổi cơn điên trong phòng, thậm chí bất chấp mọi lời khuyên can, định xông đến phủ thái tử đòi lại công bằng. Cuối cùng, Thẩm Tự Kiên lạnh mặt tát cho nàng ta một cái, nàng ta mới chịu im lặng. Còn làm ầm ĩ cái gì? Thái tử phi là đích nữ của phủ Ninh Viễn Hầu, đó là do thái tử điện hạ đã sớm cầu xin bệ hạ ban hôn. Thẩm Sơ Ngưng không thể tin được nhìn Thẩm Tự Kiên. Phụ thân, người đã biết chuyện này từ trước, biết thì sao? Mấy tháng nay ta mặc kệ con làm loạn, chỉ mong con được một vị trí trắc phi là đủ rồi. Giờ thánh chỉ đã ban xuống, con còn gì bất mãn? Dù thế nào, sau này con cũng là chủ nhân chính thức trong hậu cung. Nếu con có chí tiến thủ, thậm chí còn có thể tranh được vị trí quý phi, còn chưa đủ sao? Thẩm Sơ Ngưng nước mắt lưng tròng, mắt trợn tròn, nhưng con đáng lẽ phải là thái tử phi. Phụ thân, sau này con phải mẫu nghi thiên hạ. Thẩm Tự Kiên thấy con gái vẫn còn mơ mộng, liền trừng mắt. Ninh Viễn Hầu là nhất đẳng hầu, nắm giữ 30 vạn binh quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ ban hôn là để kiềm chế ông ta. Sao có thể để ngôi hậu cho một gia đình quan văn nhỏ bé như chúng ta? Còn động não suy nghĩ đi. Cách chương.